Tinh tế toàn vũ trụ không có một gốc thực vật. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự kiện kiểm tra đột xuất mà long người đều băng hoàng. Tô Kiều cũng không vội trở về. Ở căn cứ tắm rửa cho Tô Lý. Lại đút cho bé ít dịch dinh dưỡng. Sau khi tắm xong, Tô Lý thật sự là trắng nõn khả ái. Mắt to đen mềm mại thật sự là làm cho người ta phải hòa tan. Chỉ là vẫn không phát ra âm thanh nào. Tay nhỏ nắm lấy áo quần của Tô Kiều. Dáng vẻ rất dính người. Tô Kiều dùng một chiếc khăn tắm. Vây quanh Tô Lý. Thắt một nút kết đã hình thành một bộ áo quần giản dị. Tô Kiều, tôi đã giúp cô điều tra ở tư liệu liên bang. Cha đứa bé này không rõ. Mẹ lắn là cô nhi lớn lên ở viện Phúc Lợi Lục Tinh. Tháng trước vì trộm đồ của quý tộc mà bị lưu vong tới đây. Thật đáng thương. Đầu chọc cha được tin tức lập tức chạy tới. Vừa thở vừa nói. Hóa ra là người Lục Tinh. Chẳng trách lại đáng yêu như vậy. Mộc Dao cười híp mắt. Bóp bóp khuôn mặt trắng nón của Tô Lý. Tô Kiều. Cô thật sự muốn nuôi nó sao? Đầu chọc có chút thẹn thùng sờ đầu. Kỳ thực tôi có thể cùng cô cùng nuôi nó. Tôi sẽ có kiếm đá năng lượng. Ôi ôi ôi. Đầu chọc. Mày đúng thật là mẹ kiếp nó tâm cơ. Muốn lừa gạt em gái Tô sao? Đã hỏi qua đội trưởng chưa? Những đội viên khác dồn dập trêu ghẹo nói. Cẩn thận đội trưởng trở về cắt đầu mày đấy. Đội trưởng cũng không thể can thiệp chuyện riêng của tôi đâu. Đầu chọc vung tay uy hiếp một đám đồng đội cản trở. Xì, mọi người ồn ào nói. Tô Kiều là của căn cứ. Không phải của ông. Trong căn cứ không có bí mật. Việc Tô Kiều ở khu an toàn dùng súng chỉ vào đầu của Hắc Long. Tội phạm trên bảng truy nã của tinh tế cứu Tô Lý đã rất nhanh truyền ra khắp căn cứ. Thêm từ miệng của Quyền Mao và Ô Nha biết được chân tướng chuyện đánh giết Thực Kim Nghĩ. Mọi người mới ý thức được cô gái có dáng vẻ ngọt ngào yếu ớt này chân chính là một nhân vật hung ác. Nhất thời tranh nhau đến gặp người thật, thuận tiện cọ cảm tình. Hắc Tinh nguy cơ trùng trùng. Khi làm nhiệm vụ có một chiến hữu mạnh mẽ ở lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Tô Kiều thấy mọi người trên mặt còn vết thương. Mới trải qua sự kiện tàn sát kinh tâm động phách. Vẫn có thể tươi cười nháo loạn. Không khỏi cảm khái. Nơi này có thể là nơi tối tăm nguy hiểm nhất tinh tế. Thế nhưng đây cũng là nơi mài giũa ra những con người có tấm lòng nhiệt huyết nhất. Bất khuất với vận mệnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chính tôi có thể nuôi được bé. Sau này nhờ mọi người chăm sóc Tô Lý nhiều hơn. Tô Kiều khẽ mỉm cười. Hắc Tinh không có chế độ quản lý theo hộ tịch. Thế nhưng Tô Kiều mang theo hoài bão. Biết mình sẽ không vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Sớm muộn cũng có ngày cô sẽ mang theo Tô Lý đi nhìn thế giới bên ngoài. Nhìn vũ trụ tinh tế chân chính. Vì lẽ đó, dùng 100 đá năng lượng. Đăng ký cho Tô Lý dưới hộ tịch của mình. Dàn co một hồi trời cũng tối. Tô Kiều, mẹ tôi rất có kinh nghiệm trông trẻ. Ban ngày cô còn phải đi làm nhiệm vụ. Nếu không cứ đem Tô Lý giao cho mẹ tôi chăm sóc đi. Trên đường đi Mộc Dao đề nghị với Tô Kiều. Được, qua mấy ngày nữa tôi tích góp thêm đá năng lượng. Sẽ mua cho Tô Lý một người máy bảo mẫu chuyên dụng. Tô Kiều cười nói. Thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc. Cơ giáp chiến đấu đều xuất hiện. Huống chi là một người máy bảo mẫu gia dụng. Rất nhiều người ở tinh tế là do người máy bảo mẫu nuôi lớn. Chỉ là cô nộp 100 đá năng lượng để đăng ký nhận nuôi Tô Lý. Lại mua 10 phần dịch dinh dưỡng hết 300. Hiện tại gia sản trên dưới chỉ còn lại 500 đá năng lượng. Mà giá người máy bảo mẫu rẻ nhất Hắc Tinh cũng cần phải có 5.000 đá năng lượng. Chia tay với Mộc Dao. Tô Kiều mang theo Tô Lý trở lại nhà tổ ong của mình. Cả hành trình Tô Lý chỉ mở to mắt nhìn chăm chú nhà mới của mình. Tay nhỏ vẫn ôm lấy ngón tay của Tô Kiều. Vô cùng hưng phấn thật sự quá mềm mại khả ái mà. Buổi tối, Tô Kiều lên diễn đàn nhận nhiệm vụ. Tiểu Tô Lý liền bám vào trên giường nghịch chiếc khăn tắm đang là áo quần của nhóc. Lăn lộn một hồi cơ thể lệch đi. Nhoài cả người trên giường. Tô Kiều vui vẻ nhấc bé ngồi lên. Sau đó thấy nhóc con tiếp tục hưng phấn đùa nghịch. Trong lát bị quấn chặt như chú rùa con. Nhiều lần như vậy, Hai người đều chơi rất vui vẻ. Cuối cùng, Tô Kiều nhận một nhiệm vụ săn giết dị thú trên diễn đàn. Là lợn rừng biến dị cấp 3. Ở trên bảng nhiệm vụ dị thú rất ít được nhận. Chỉ vì lợn rừng biến dị sức vô cùng lớn. Da dày thịt béo. Mỗi lần đều cần phải 5, 6 người phối hợp với súng quang năng mới có thể giết được. Đá năng lượng cấp 3 không bù lại thành phẩm để sử dụng súng quang năng. Thêm vào đó thịt heo rừng biến dị lại có vị tanh. Người ở Hắc Tinh đều không thích ăn. Bán không được giá. Vì đó mọi người đối với nhiệm vụ săn giết heo rừng không có hứng thú. Tô Kiều nhận nhiệm vụ này thuần túy chính là hướng về thịt heo rừng biến dị. Tiêu Tô Lý đang tuổi lớn. Cần ăn chút thịt. Hơn nữa thịt heo có thể ép mỡ. Chuyện này quả thật là rất cần thiết. Tô Kiều đem nhiệm vụ gửi đến đám người đầu trọc. Cô cùng đầu trọc, Quyển Mao, Ô Nha, Mộc Giao tạo thành tiểu đội lâm thời. Một số nhiệm vụ hàng ngày có hệ số nguy hiểm cao thì sẽ cùng nhau hoàn thành. Còn Mộc Đan thì muốn quan hệ với nhiều đội viên trong chiến đội tham lang hơn nên không có gia nhập. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Kiều ôm Tô Lý đến chỗ mẹ Mộc. Gọi Mộc Giao cùng đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là đi khu 9. Có nhiều người nhìn thấy lợn rừng biến dị nhiều lần. Khả năng không chỉ có một con. Nhiệm vụ có chút nguy hiểm. Hy vọng mọi người đều cẩn thận một chút. Tô Kiều lấy xe từ trong nhà kho ra. Tiếp đám người đầu trọc. Đem tình huống nói kỹ một lần. Nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt lên chiếc xe mới của cô. Em Kiều à, cuộc sống của cô thật là có tư vị mà. Nuôi xe lại nuôi trẻ. Quyển Mao cười trêu ghẹo. Xe này lại có màu vàng đáng yêu quá. Ô Nha lại bị màu sắc của chiếc xe làm cho mê mẩn. Nhìn từ xa thật giống như con gà vàng nhỏ. A, Tô Kiều, cô mua xe từ. Mộc Giao ngơ ngẩn, kêu lên một tiếng. Toàn bộ tài sản đều vứt vào nó rồi. Vì đó phải khổ cực nuôi dưỡng Tô Lý. Hôm nay hy vọng có thể giết thêm vài con lợn rừng. Tô Kiều cười khổ nói. Đá năng lượng đánh được mấy người cứ phân chia. Tôi chỉ muốn nhiều thịt heo thêm một chút. Không thành vấn đề. Em Kiều này, thịt heo thuộc về tôi cũng để cho cô. Đầu chọc cười hắc hắc. Đoàn người cười nói một chút. Bầu không khí rất là ung dung. Cho đến khi xe từ bay đến bên ngoài khu 9. Nộp thuế. Vào khu 9. Mọi người không tự chủ đều thu lại nụ cười. Cẩn thận thêm mấy phần. Cho dù là phạm vi bên ngoài. Bằng vào hai chữ khu 9 cũng đủ để cho lòng người cẩn trọng. Khu 9 chính là khu vực khó lường ở Hắc Tinh. Chiếm cứ 1/4 diện tích toàn tinh cầu. Có người nói xuyên qua vòng ngoài là vô số rừng rậm hóa thạch to lớn chính là vực sâu khu 9. Còn bên trong vực sâu có cái gì? Có lẽ chỉ có chính phủ liên bang mới biết một. 2. Cách chương.